Chúng nó đau đớn ở trong đội ngũ va chạm quay cuồng, thậm chí có con nhịn không được cư nhiên bắt đầu cắn xé đồng loại. Giờ khắc này, phía dưới giống như trở thành luyện ngục, tiếng kêu rên nổi lên khắp nơi, từng phần tứ chi vương vãi khắp nơi, trên tuyết trắng lưu lại vô số ấn ký hắc hồng. Liệt sĩ bạo long đối bên này càng thêm e ngại, lại như cũ không chịu thối lui. Chúng nó đang đợi, đợi cho nhóm giống cái yếu ớt này đạn tận lương tuyệt. Vài tên tiểu thú nhân lớn tuổi xung phong nhận việc muốn vào rừng rậm tìm bọn Lôi Thiết Nhĩ trở về, bị Bạch Hạo nghiêm khắc ngăn lại. Trong rừng rậm, ngay cả thú nhân đã trưởng thành cũng phải sợ hãi ba phần, làm sao hắn có thể để cho mấy hài tử này dấn thân vào nguy hiểm. Nhóm giống cái nhìn thảm cảnh phía dưới, người nhát gan cơ hồ bắt đầu nôn khan, cho dù can đảm, cũng nhịn không được run rẩy. Tuyết Lai sờ soảng toan thủy bên miệng, cường ngạnh đứng ở bên người Bạch Hạo. Hắn không biết phải nói gì, chính là cảm thấy, thời điểm không có giống đực, chỉ có Bạch Hạo là đáng giá dựa vào, hắn là giống cái có thể một mình sống trong rừng A. Sắc trời dần dần hôn ám, liệt sĩ bạo long còn lại phía dưới lại bắt đầu xôn xao. Bạch Hạo để các tiểu các thú nhân chặt chẽ chú ý hướng đi của liệt sĩ bạo long, dù sao ở trong đêm tối, chỉ có thú nhân mới có năng lực nhìn xuyên bóng đêm, vì giảm bớt lượng dầu trơn tiêu hao, cũng không đốt đuốc. Bạch Hạo cùng các giống cái bọc thảm ngồi dựa vào tường thành, cùng đợi đợt công kích tiếp theo của liệt sĩ Bạo Long, trong lòng cầu nguyện bọn người Lôi Thiết Nhĩ có thể mau chóng trở về. Tây Lợi Á mang theo vài giống cái lớn tuổi nấu chút cháo thịt, dùng khay bưng lên, uống chút cháo, cuối cùng có thể ấm áp một ít, nhưng là mùi cháo nhẹ nhàng thoảng qua, làm cho liệt sĩ Bạo Long càng há lớn miệng, càng dữ tợn. Chúng nó hướng bên này, cũng có hướng bên này. Liệt sĩ Bạo Long bắt đầu đánh du kích, để tiêu hao thể lực mọi người. Bạch Hạo để vài giống cái can đảm theo dõi liệt sĩ Bạo Long, chỉ cần chúng nó tái dựng long thê, lại đổ dầu trơn xuống, sau đó, châm lửa. Cả đêm đi qua, tất cả mọi người mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà những con vật xấu xí kia vẫn như cũ ở dưới rít gào. Bạch Hạo một khắc cũng không dám lơi lỏng, hắn phân phó một bộ phận giống cái nhanh chóng đi nghỉ ngơi, để bảo trì sức chiến đấu. Bởi vì ai cũng không biết mấy con vật ghê tởm kia đến tột cùng thì khi nào sẽ tấn công lại đây. Bạch Hạo trong lòng biết, chỉ cần có một con liệt sĩ bạo long lên được phía trên, bọn họ liền xong đời. Đội ngũ chưa từng trải qua huấn luyện tác chiến này nhất định sẽ nháy mắt tán loạn, sau đó rốt cuộc không thể tổ chức lại lần nữa. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Lôi Thiết Nhĩ bọn họ đã vào trong rừng rậm tìm người. Toàn lực tìm kiếm nhưng không thể tìm được thú nhân màu trắng kỳ quái kia. Càng đi vào sâu, lại càng nguy hiểm. Lôi Thiết Nhĩ không rõ, thú nhân màu trắng kia làm sao có thể sống sót ở địa phương nguy hiểm như vậy. Khi trong đội ngũ bọn họ lại tăng thêm vài người bị những thực vật hay côn trùng kỳ quái to lớn tấn công tới bị thương, Lôi Thiết Nhĩ không thể không hạ lệnh quay về. Kiệt Sâm vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không dám chạy vào quá sâu trong rừng rậm. Y không biết nơi đó sẽ có nguy hiểm ra sao. Hơn nữa, y còn có bạn lữ, có hài tử. A không cam lòng chu lên liên tiếp. Đối mặt nguy hiểm không thể đối kháng. Bọn họ không thể không lui về. Lôi Thiết Nhĩ chỉ có thể cầu nguyện. Tên thú nhân kia sẽ không thương tổn lợi nặc. Bởi vì không có thú nhân giống đực nào sẽ thương tổn giống cái yếu đuối. Thời điểm bọn họ kéo một thân mệt mỏi trở lại bộ lạc. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả thú nhân can đảm câu liệt. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 43, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Bên ngoài bộ lạc nơi nơi là hài cốt bầm thây, trên mặt tường thành loang lổ vết máu, thi thể bị đốt cháy tản ra mùi tanh mơ hồ. Đại môn được kéo lên bị cắn nát thành một lỗ thủng, phía xung quanh còn có dấu vết cháy xém. Là liệt sĩ Bạo Long. Bọn ti bỉ này thừa dịp bọn họ không ở đây, cư nhiên đến đánh lén bộ lạc. Các thú nhân chạy vào bộ lạc, phát hiện bên trong cư nhiên cũng có xác liệt sĩ Bạo Long. Bọn họ giống như điên rồi chạy vọt vào trong nhà mình hô to tên bạn lữ, nhưng không có nhìn đến bất luận người nào. Không đợi các thú nhân hoãn quá khí, lại nghe thấy có người giống to. Nơi này, 20-30 con liệt sĩ Bạo Long vây xung quanh nhà Bạch Hạo, thấy các thú nhân đã trở lại, liền chạy trốn tứ phía. Đáng tiếc không đợi bọn chúng di động nửa bước chân, đã bị các thú nhân phẫn nộ tê thành mảnh nhỏ. Cửa phòng bị cự thạch ngăn chặn, Lôi Thiết Nhĩ đẩy ra cự thạch, một phen túm mở cửa chính. bởi vì dùng sức quá lớn, cư nhiên đem toàn bộ cánh cửa ngạnh sinh sinh túm ra. Trong phòng, tất cả giống cái cùng tiểu hài tử đều ở, tụng thành một đoàn, lạnh run. Thấy các thú nhân đã trở lại liền khóc lớn chạy đi ra, ôm lấy người thân của mình khóc không thành tiếng. Bọn họ đều còn sống. Lôi Thiết Nhị cơ hồ cảm thấy đó là một kỳ tích. Không chỉ y, toàn bộ thú nhân khi nhìn thấy người nhà, bạn lữ cùng hài tử của mình đều cho rằng đó là một kỳ tích. Giống cái cùng hài tử đều được giống được nhà mình đưa về trấn an. Kiệt Sâm vọt vào trong phòng, ôm lấy Tú Tài ngồi trong góc giường, cả người phát run. Tú Tài hai tay ôm cổ bạn lữ, nhẹ nhàng vỗ về, không sợ, ta không sao, ta thật sự không có việc gì. Bạch Hạo đi ra ngoài cửa, nhìn Lôi Thiết Nhị đứng ở cửa vẫn trong trạng thái dại ra, cười đá y một cước, còn thất thần cái gì. Nhanh nhanh đem mấy thứ ghê tởm bên ngoài thu thập sạch sẽ. Các ngươi cuối cùng cũng trở lại, chậm một chút nữa, chỉ sợ thực sự không thấy được chúng ta. Ha ha, cánh tay Lôi Thiết Nhị nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng xoay người đi thu thập tao loạn bên ngoài, nhân tiện còn đá văng cửa mấy nhà, hô quát, đều đi ra cho ta. Đem tất cả thu thập sạch sẽ, nếu sẽ lại tới thứ không tốt nào đó. Không trong chốc lát, thi thể liệt sĩ Bạo Long đều được đưa ra ngoài bộ lạc, xếp thành một đống đốt thành cho tàn. Cửa thành bị liệt sĩ Bạo Long cắn hỏng cũng được thú nhân dùng da thú cùng giáp xác cứng rắn tu bổ. May mắn còn có cái phòng này, Lôi Thiết Nhị sửa lại đại môn nhà mình. Bạch Hạo ngồi xổm bên cạnh y, cười tủm tỉm nói, nhà này làm bằng đá nên rất chắc chắn. Cửa cũng cứng rắn, vách tường lại cao, mấy con Bạo Long kia vây ở bên ngoài ước chừng đã một ngày, cũng không vào được. Câm miệng, Lôi Thiết Nhị đột nhiên đề cao âm thanh, hét lớn một tiếng. Bạch Hạo sắc mặt ám ám, im lặng không lên tiếng đứng lên đi vào phòng. Kiệt Sâm tựa hồ dính vào trên người Tú Tài, kéo cũng không ra. Bạch Hạo tự giác tiêu sái bước vào một gian phòng khác, trải lại da thú trên giường, lại đi đến gian ngoài. Châm bếp nấu bắt đầu nấu cơm. Lôi Thiết Nhị sửa xong cửa nhà, đến sông nhỏ đập vỡ mặt băng, dùng nước lạnh tắm rửa một lần, sau đó ướt đẫm trở về. Cháo nóng hổi được bày ra trên bàn, y bưng lên một bát cúi đầu ăn, ánh mắt thế nhưng cũng không nâng một chút. Bạch Hạo cũng không hỏi vì sao, không nói một tiếng ăn xong cơm, sau đó múc nước rửa mặt, thu thập sạch sẽ, tiến vào ổ chăn. Gần 3 ngày nay hắn đều không thể chợp mắt. Bây giờ tinh thần buông lỏng, cơn buồn ngủ cơ hồ lập tức liền xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh. Còn chưa ngủ được, bên cạnh lại dựa vào một khối thân thể rắn chắc ấm áp. Hai cánh tay cường tráng đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Lực đạo kia hận không thể đem Bạch Hạo khảm tiến vào trong ngực mới bỏ qua. Buông ra, Bạch Hạo đẩy oai ngươi muốn bóp chết ta sao? Không bị liệt sỉ Bạo Long cắn chết ngược lại chết ở trong lòng bạn lữ. Này quả thực sẽ biến thành trò cười. Cánh tay hơi hơi buông ra một chút, Bạch Hạo gian nan chuyển qua thân, đối mặt đại gia khỏa không được tự nhiên, đang muốn mở miệng an ủi, đã thấy người nọ nhắm chặt hai mắt, nước mắt theo khóe mắt cuồn cuộn không ngừng chảy xuống. Ta chết đi, người này cư nhiên khóc. Bạch Hạo lập tức luống cuống tay chân, liền đứng dậy lấy ra thú lau mặt cho Lôi Thiết Nhị. Trời ạ hát, ngươi khóc cái gì a? Bao nhiêu tuổi còn khóc? Ta cũng chưa khóc đâu. Lôi Thiết Nhị không nói chuyện, chính là bà đầu chôn trên vai Bạch Hạo, nước mắt nóng bỏng dính thấp mái tóc ngắn của ai. Bạch Hạo thở dài, vươn tay luồn vào mái tóc Lôi Thiết Nhị, vuốt ve mái tóc cứng rắn của ai. Hảo, đừng khóc. Ngươi xem, không phải ta không có việc gì sao? Ta không sao, ai cũng không có chuyện gì, không ai chết, cũng không có người bị thương. Lôi, may mắn các ngươi trở về kịp. Mấy Bạo Long này rất xấu xa, rất giảo hoạt. Hảo, đừng khóc a, ta sẽ không khinh địch, như vậy sẽ chết a. Ta còn chưa sinh hài tử cho ngươi đâu. Bạch Hạo nháy mắt đỏ mặt. Quả thật, trong nháy mắt nhìn thấy Lôi Thiết Nhị xuất hiện ở cửa, Bạch Hạo cơ hồ muốn lập tức nhào ra ôm lấy y, muốn nói cho y mình sợ hãi cỡ nào, là thật sự sợ hãi, sợ bản thân không bảo hộ được bằng hữu, người nhà, sợ bản thân sẽ chết trong miệng liệt sĩ Bạo Long. Không thể nhìn thấy y lần cuối cùng. Tất cả mọi người túm cùng một chỗ yên lặng cầu nguyện các thú nhân nhanh trở về. Bạch Hạo cũng cầu nguyện, nếu lần này có thể sống sót, sẽ để xuống cái gọi là nam nhân tôn nghiêm, cùng Lôi Thiết Nhị hảo hảo sống. Nếu có thể, hắn cũng muốn sinh bảo bảo. Bởi vì hắn phát hiện, bộ lạc thú nhân cư nhiên yếu ớt như thế, các thú nhân luôn gặp nguy hiểm. Ở trong này, tất cả mọi thứ cơ hồ đều có thể thương tổn bọn họ, mặc kệ là thay đổi mùa hay bệnh tật, đau đớn, hoặc là cái gì khác. May mắn, những thứ mình lo lắng hết thảy đều không có phát sinh. Hắn có thể nhìn ra được, Lôi Thiết Nhĩ dùng công việc để áp chế sợ hãi trong lòng. Đúng, ngay trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, Lôi Thiết Nhĩ, không riêng gì Lôi Thiết Nhĩ, tất cả các thú nhân trên mặt đều che kín sợ hãi, cùng kinh hoàng. Chỉ sợ không có bi thống nào bằng việc mất đi bạn lữ cùng thân nhân. May mắn, Bạch Hạo chủ động ngẩng đầu, hôn lên hai má Lôi Thiết Nhĩ, hôn đi nội tâm yếu ớt cùng nước mắt trên mặt oai Lôi Thiết Nhĩ, thanh âm khàn khàn. Thời điểm ta vừa trở về, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, ta cảm thấy chính mình sắp chết. Chúng ta đều không sao. Bạch Hạo như cũ tinh tế hôn kẻ nhìn như cường tráng vô cùng. Chúng ta cũng không phải yếu ớt như vậy đúng không? Không, ngươi không biết. Ta biết. Lôi, ta cái gì đều biết. Biết ngươi vì sao sợ hãi, bởi vì ta cũng sợ hãi như thế. Bạch Hạo nhìn Lôi Thiết Nhĩ mở lớn hai mắt màu đỏ, lông mi ướt sũng lại dày, làm cho nam nhân này hiện ra một tia tính khí trẻ con. Chúng ta đu oai đi, Bạch Hạo nhẹ nhàng nói. Lôi Thiết Nhĩ có chút mờ mịt, y hiển nhiên là nghe không hiểu cái từ kia là gì. Bạch Hạo nhéo nhéo bờ vai của y, kéo bàn tay trên lưng mình xuống dưới, ôm vào trước ngực, ngươi không muốn sao? Lôi Thiết Nhĩ cả người chấn động. Y có chút không thể tin được nhìn giống cái trước mắt này, thần thái giống như đang tự hỏi, này, đến tột cùng có phải là Hạo Hạo nhà ta hay không a? Không cần thì thôi. Bạch Hạo thuận thế nằm ở trong lòng Lôi Thiết Nhĩ, buồn ngủ chết, mấy ngày nay ta cũng không dám ngủ. Vậy hiện tại ngủ đi. Lôi Thiết Nhĩ nhìn Bạch Hạo khôi phục bình thường, thay đổi chút tư thế để hắn nằm trong lòng mình càng thêm thoải mái, chúng ta cùng nhau ngủ, Hạo Hạo ngủ một giấc. Trong mộng không có lo lắng cùng sợ hãi, chỉ có hai người gắt gao ôm nhau. Bạch Hạo lần này ngủ đến thiên hôn địa ám, chờ hắn thật vất vả từ trong giấc mộng thoải mái tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy mấy đôi mắt lo lắng. Làm sao vậy? Bạch Hạo thân cái lười thắt lưng, thoải mái cơ hồ đều phải rên rỉ ra tiếng. Ngươi ngủ gần hai ngày. Lôi Thiết Nhĩ nắm lấy quần áo ở một bên, hầu hạ Bạch Hạo mặc vào, lại múc nước cho hắn rửa mặt xấu khẩu. Nếu Bạch Hạo tỉnh, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi. Tuyết Lai cười khẽ đứng lên, túm Tây Lợi Á đi ra ngoài. Hai người các ngươi trò chuyện đi, hai ngày này Lôi Thiết Nhĩ khẩn cấp không thôi a. Lôi Thiết Nhĩ từ gian ngoài bưng hoa quả cùng thịt nướng tiến vào, sắc mặt ngăm đen ửng đỏ. Ta nghĩ ngươi sinh bệnh, nhưng mà Tuyết Lai cùng Tu Đạt đều nói ngươi chỉ là đang ngủ, ta cũng không dám đánh thức ngươi, liền vẫn đợi. Đem cái khay đặt ở đầu giường. Y đè lại Bạch Hạo không cho hắn xuống dưới. Ngươi trước ăn chút điểm tâm này nọ đi. Ta nghe bọn hắn nói, mấy ngày nay, may mắn có ngươi. Bọn A Tư Lan đi ra ngoài săn thú, đem thịt tốt nhất đều mang đến đây. Nói ngươi vất vả rồi, để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng hiện tại chỉ là vài câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà các giống cái đã truyền thất chủy bát thiệt đi. Khi đem ba ngày hai đêm kia miêu tả lại, tất cả giống được đều chấn kinh rồi. Bọn họ ít dám tin tưởng có thể bình tĩnh chỉ huy như vậy, chính là một giống cái. Khi đó, tất cả mọi người tinh bì lực tẫn vẫn kiên trì. Bạch Hạo hạ lệnh để một bộ phận giống cái đem tất cả thức ăn nào có thể trực tiếp ăn mà không cần nấu chín đều đem vào phòng mình. Sau đó để lão nhân, hài tử cùng Khải Nhĩ đang bị thương đi vào trước, cuối cùng dẫn tất cả giống cái đi vào. Bởi vì thời điểm kia, bọn họ chỉ còn lại có một chút dầu trơn. Hoàn toàn không đủ để đuổi đi liệt sỉ bạo long đã leo lên, mà những con còn lại đã bắt đầu cắn xé cửa thành làm bằng gỗ cùng gia thú. Cửa thành bị cắn hỏng, chỉ là vấn đề thời gian. Các tiểu thú nhân dùng hết khí lực đưa đến mấy khối cự thạch ngăn chặn cửa sổ cùng cửa chính, phòng ngừa liệt sỉ bạo long trong khoảng thời gian ngắn vọt vào phòng ở. Bọn họ nấp trong phòng, chỉ có thể nghe được tiếng răng nanh va vào nhau của bọn chúng cùng tiếng kêu to khiêu khích, cùng với âm thanh va chạm vào đá. Nhóm giống cái từ bộ lạc của Kiệt Sâm di chuyển đến cơ hồ đều nghĩ lần này nhất định là chết chắc rồi. Tuy rằng bọn họ dũng cảm xua tan công kích của liệt sỉ bạo long một lần lại một lần, tuy rằng bọn họ an toàn tránh trong phòng, nhưng mà cái loại sợ hãi khi từng một lần bị diệt bộ lạc vẫn quanh quẩn trong đầu như cúc, giống như sự kiện kia chỉ phát sinh ngày hôm qua. Mãi cho đến cửa bị Lôi Thiết Nhị túm mở, bọn họ mới biết được chính mình được cứu rồi. Một khắc kia, cơ hồ không thể dùng lời mà hình dung được. Bạch Hảo ăn uống no đủ, vừa lòng sờ sờ cái bụng phình, sau đó cười nhìn Lôi Thiết Nhĩ, mặc kệ ta có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu khả năng, nhưng mà nếu không có các ngươi, một mình ta cũng không thể làm gì được. Lôi, ngươi không cần phải nghĩ ta quá vĩ đại, ta chỉ là muốn giống ngươi, vì bộ lạc này, vì bằng hữu cờ cùng thân nhân của mình, làm nhiều hơn một chút mà thôi. Lôi Thiết Nhĩ gật gật đầu, đột nhiên vừa đứng lên, đem Bạch Hạo vây ở trong cánh tay mình. Hạo Hạo, ta đột nhiên nhớ tới đến. Ân, đêm qua, ngươi nói sự kiện kia, hiện tại có thể làm sao? Sự kiện kia? Sự kiện nào a? Bạch Hạo nháy mắt mấy cái, nhanh chóng đỏ mặt lên. Không được, hiện tại vẫn ban ngày ban mặt đâu. Cút ngay, ngươi này. Ban ngày thì làm sao? Ai quy định loại chuyện này chỉ có thể làm vào buổi tối? Lôi Thiết Nhĩ cảm thấy mỹ mãn cắn cắn hoa thần của bạn lữ, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong loại vận động thân mật giữa bạn lữ với nhau này. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 44, kiến thiết bộ lạc cùng cầu ngẫu Vũ Khắc Lợi Tư đưa cha mẹ A Phù cùng Lợi Nặc đến, giống cái thú nhân kia ôm A Phù khóc không ngừng, giống được thú nhân cũng chỉ đứng ở một bên, nhìn Khải Nhị trọng thương yên lặng thở dài. Ba bạ Lợi Nặc là hồ tộc trên đại lục này cũng không phải rất nhiều, bởi vì tại thế giới nhược nhục cường thực này, thân mình hồ tộc có chút hư nhược rồi. Cho nên đại đa số hồ tộc đều thích dựa vào bộ lạc cường đại, hoặc là tự mình tiến vào sống trong bộ lạc cường đại, nếu không thì chính là đem bộ lạc thành lập ở bên cạnh bộ lạc lớn. Bất quá, thú nhân hồ tộc phần lớn đều cao gầy tuấn mỹ, lại thông minh linh hoạt, dược sư trong bộ lạc đại đa số đều là hồ tộc, cho nên mặc kệ là giống cái vẫn là giống đực, cũng rất được hoan nghênh. Hơn nữa, nghe nói Tuyết Lai chính là hồ tộc. Tuy rằng ba ba Lợi Nặc không cao bằng thú nhân nơi này, không sai biệt lắm cao hai thước, một giống đực có mái tóc dài màu ngân bạch nhìn qua giống như nam nhân vật chính bên trong tiểu thuyết. Tây Lợi Á nhìn người ta, lại nhìn nhà mình hắc tráng mãng hán, có điểm nội ngưu. Thú nhân giống cái kia khóc xong rồi, ánh mắt sưng đỏ nhìn qua vô cùng đáng thương. Bạch Hạo nhịn không được khuyên giải an ủi. Ngài đừng thương tâm, đợi bộ lạc nghỉ ngơi hồi phục hai ngày, các giống được lại đi tìm, nhất định có thể đem Lợi Nặc trở về. Thú nhân hồ tộc lắc đầu, ôm bạn lữ của mình vào trong ngực, đối với Bạch Hạo bài trừ vẻ tươi cười, cảm ơn ngươi, bất quá không cần. Giống cái bị giống được bắt đi, sẽ không bị thương tổn, khả năng tối xấu cũng chỉ là bắt đi sinh hài tử, sau đó lại được thả về. Bất quá chuyện như vậy rất ít, chỉ có thể tự cầu phúc, không thể bởi vì hắn là một hài tử, đã để các ngươi bị liên lụy. Không phải là liên lụy, Bạch Hạo vội vàng giải thích. Chúng ta cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, nhưng nếu đã xảy ra, vậy phải sửa chữa. Thú nhân hồ tộc làm cái thủ thế, ngăn lại Bạch Hạo lên tiếng. Cảm ơn, bất quá không cần, cùng với đi tìm hắn, để cho người khác bị thương, không bằng để các ngươi xây dựng bộ lạc càng cường đại hơn, như vậy về sau mới không phát sinh loại chuyện tình giống như thế, không phải sao? Hơn nữa, ta nghe Khắc Lợi Tư nói, ngày trước bộ lạc các ngươi bị liệt sỉ bạo long đánh lén, trong bộ lạc chỉ còn giống cái, nhưng không có thương vong gì, đây là một chuyện khiến cho tất cả thú nhân rất cao hứng. Ngươi, là giống cái rất lợi hại, nếu tất cả giống cái đều lợi hại như vậy, hồ tộc thú nhân dừng một chút, thanh âm có chút khàn khàn. Hắn ôm sát giống cái trong lòng, chuyện Lợi Nặc không phải do các ngươi sai, các ngươi không cần tự trách. Năm trước bởi vì rất nhiều sự tình mà chết nhiều giống đực giống cái, đều là bởi vì năng lực của chúng ta không đủ, này chẳng trách người khác. Bạch Hạo trầm mặc, lời cảnh báo bình thường của thú nhân hồ tộc đập vào trong lòng hắn. Đúng vậy, địa phương này, tuy rằng các thú nhân đều rất cường đại, nhưng sức sản xuất thấp, trình độ cuộc sống của mọi người bấp bênh trong nghèo khó. Thậm chí hàng năm đều phát sinh chuyện trong lúc săn bắn gặp nguy hiểm mà chết đi nhiều thú nhân. Cùng với lo lắng cho một giống cái, không bằng nghĩ xem làm thế nào để bản thân trở nên cường đại, làm thế nào để bộ lạc trở nên cường đại. Cha mẹ Lợi Nặc ở trong này hai ngày rồi đi trở về, mụ mụ bọn họ giữ chặt tay A Phù, đôi mắt lại bắt đầu hồng. A Phù, về sau không cần tùy hứng, tìm người mình thích, hảo hảo sống. Nếu lợi nặc còn có thể trở về, hai huynh đệ các ngươi hảo hảo sống chung là được rồi. A Phù gật gật đầu, lại hồi đầu nhìn Khải Nhĩ gần nhất tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng đại đa số vẫn là ở trạng thái mê man. Con lưu lại chiếu cố y, nếu không phải vì cứu con. Ba ba, mụ mụ, các ngươi trở về đi, con ở đây rất tốt, chờ con tìm được bạn lữ, liền dẫn y trở về gặp hai người. Hồ tộc thú nhân từ chối thỉnh cầu muốn đưa bọn họ về của Khắc Lợi Tư, tỏ vẻ bản thân có thể mang bạn lữ trở lại bộ lạc an toàn. Y duỗi thân triển khai tứ chi, một ngân hồ xinh đẹp thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, cõng bạn lữ, như tia chớp chạy đi. Ngày như cũ trôi qua, thời tiết càng ngày càng ấm áp, các thú nhân bắt đầu lo lắng việc dựng nhà ở và gia cố tường thành. Bạch Hạo cùng Tây Lợi A nghiên cứu tìm tòi một ít hạt giống hoặc rễ cây có khả năng gieo trồng tốt, mang về trong bộ lạc. Bọn tiểu Âu Cảnh bắt về hùng thỏ đã trưởng thành rất lớn, mỗi ngày nhốt trong lồng, ngủ xong lại ăn. Ăn no lại ngủ, thể hình so với hoang dã bên ngoài còn muốn lớn hơn một vòng. Bạch Hạo quyết định năm nay sẽ nuôi nhiều hùng thỏ một chút, sản lượng thịt loại này cũng không thể khinh thường. Mấy con dê cái vẫn nuôi dùng để lấy sữa vốn đều bị liệt sỉ bạo long cắn chết, bất quá này cũng không đáng giá lo lắng. Chờ bọn họ dựng lại chuồng trại chắc chắn hơn, sẽ vào rừng rậm hoặc thảo nguyên bắt động vật mới trở về là được rồi. Tường thành còn muốn tiếp tục xây cao hơn dày hơn. Cửa thành cũng phải tính toán một chút dùng loại vật liệu nào mới chắc chắn. Ác mộng bị liệt sỉ bạo long tấn công tốt nhất không cần lặp lại. Bên trong tường thành là phải dựng nhà ở, bên ngoài tường thành lại vô cùng trống trải, là thảo nguyên liên tiếp không nhìn thấy điểm dừng. Bạch Hạo quyết định khai khẩn toàn bộ đất đai ở hai bên tường thành, sau đó trồng măng trúc, khoai lang, khoai tây cùng một ít loại rau dưa có lá lớn. Vốn hắn còn muốn trồng mấy loại lương thực như cây ngô gì đó để làm mì hay bánh. Đáng tiếc năm trước không có lưu lại hạt giống, chỉ có thể cố gắng trong năm nay. Còn có một ít cây ăn quả, thừa dịp vừa đầu xuân nhanh mang về trong bộ lạc. Ở trước mỗi nhà trồng hai cây, đến mùa thu có thể có hoa quả ngon để ăn. Có thú nhân ra ngoài săn thú kiếm trở về không ít trứng chim, nói là tìm thấy ở bên một hồ nước lớn. Thú nhân rất ít ăn trứng chim. Chỉ có Tây Lợi Á cùng Bạch Hạo ngẫu nhiên ăn một lần. Bất quá, có trứng chim là có thể ấp ra chim non để nuôi. Tây Lợi Á bắt tay vào tính toán từ khi trứng nở thành gà, gà lại đẻ trứng, trứng gà đẻ trứng, vô cùng vô tận vần đến tột cùng bao nhiêu ngày. Bởi vì tiết trời đã có chút ấm lại, Kiệt Sâm bắt đầu chuẩn bị chuyện dựng nhà mới. Y tính đợi đến khi dựng xong nhà mới liền mang cả nhà trở về, dù sao cứ ở nhà người khác. Bản thân cũng không thoải mái. Trong khoảng thời gian này, Bạch Hạo cùng Lôi Thiết Nhĩ ngược lại là ở trong nhà Kiệt Sâm, bởi vì một gian phòng khác cũng có giường sưởi dùng để ấp trứng chim. Biện pháp này Bạch Hạo mới chỉ nhìn thấy trên TV, đến tột cùng có thể ấp nở thành chim non hay không hắn cũng không biết, dù sao mặc kệ thế nào trước cứ thử xem. Tây Lợi Á đối chuyện này có vẻ để bụng, mỗi ngày vừa mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là chạy tới đem từng cái trứng lên ủ ấm một chút. Làm cho bên trong đều được sưởi ấm. Sau đó trong miệng nói mấy lời linh tinh như chim nhỏ, mau ra đây. Tiểu hài từ trong bộ lại bắt đầu tự phát rèn luyện. Các giống cái cũng sẽ bài trừ thời gian đến tham gia một chút. Mỗi người đều muốn cố gắng để bản thân càng ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn. Như vậy, cho dù gặp được nguy hiểm nào, tối thiểu thân thể sẽ không là chướng ngại cho bản thân. Bạch Hạo cũng mỗi ngày bận rộn xoay quanh. Có thú nhân tìm thấy thực vật ăn được vào mùa xuân đã phát triển tươi tốt, đều lấy tới hỏi Bạch Hạo có thể trồng được hay không. Hoặc là bọn họ sẽ bắt một ít tiểu động vật để nuôi trong chuồng, cũng không quản những vật nhỏ này có thể hòa thuận ở chung hay không. Thậm chí có người ở trong sông mò lấy một đám cá nhỏ đặt trong hang nước, hy vọng qua vài ngày có thể ăn cá lớn. Bạch Hạo an bài người ở ngoài tường thành đào hà đạo rộng 5 thước sâu 3 thước. Sau đó phần đất phía bên ngoài hà đạo đều khai khẩn, biến thành từng khối ruộng. Sau đó lấy khoai lang, khoai sọ mà các nhà thu được, dùng dao nhỏ chia thành tiểu khối, chôn xuống. Hà đạo từng ngày nhanh chóng hình thành, một đám đại hình giá thú tứ chi vung lên tán loạn đào đất. Chỉ cần 10 ngày, liền cùng sông nhỏ phía xa không sai biệt lắm. Nước sông được dẫn vào vòng quanh hơn một nửa bộ lạc, rồi lại được dẫn trở về nguồn. Nước thanh lương trong vắt mang theo một đám cá nhỏ bơi qua bơi lại. Bạch Hạo thậm chí còn để người ta đào một con kênh nhỏ sâu 2 mét chạy ngang qua bộ lạc, hai bên dùng đá tảng đắp chắc chắn, làm cho nước sông chảy qua toàn bộ lạc. Như vậy khi múc nước giặt quần áo, sẽ không phải đi xa. Một đám người bận rộn suốt 2 tháng, trong bộ lạc được bố trí đổi mới hoàn toàn. Nhà ở bằng đá cao lớn thẳng tắp chỉnh tề, phía trước mỗi nhà đều trồng mấy loại cây ăn quả, phía sau là chuồng nuôi thỏ, nuôi mấy con tiểu hùng thỏ. Con kênh nhỏ sáng lấp lánh như một cái dây lưng màu bạc, chảy qua trong bộ lạc, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước. Quảng trường bộ lạc bị con kênh phân làm hai, Tây Lợi Á quấn quýt lấy A Tư Lan bắt y ở giữa quảng trường dựng một tiểu đình, dùng thú cốt làm cột, mái đình lợp bằng da thú cùng mai thú. Ở giữa đình, phía trên con kênh đặt một phiến đá, trên phiến đá đặt một mai rùa lớn không biết lấy từ đâu ra làm thành cái bàn. Vì thế nơi này biến thành địa phương được các giống cái thích nhất, nhất là khi tiết trời quá nóng, ngồi ở trên phiến đá, ăn hoa quả được ngâm trong nước lạnh, rất thỏa mãn. Chuồng nuôi dê đã được dựng hảo dựa vào núi, bên trong giống như vườn bách thú, dùng nhánh cây và tảng đá chia thành từng ô, mỗi ô nuôi một loại động vật khác nhau. Trứng chim được Tây Lợi Á chiếu cố hơn 20 ngày, rốt cục nở ra chim non, bất quá tỷ lệ sống sót không cao lắm. Chỉ có hơn 10 con chim mỏ nhọn cùng 20 con nhìn giống như con vịt. Mặc kệ nói như thế nào, có cũng so với không có cường. Tiểu động vật lông xù kia trở thành sủng vật mà tiểu hài tử thích nhất. Mỗi ngày nơi nơi chạy, bắt sâu nhỏ về đút cho gà con vịt con ăn. Thời điểm thế giới này tối tốt đẹp, hào quang lấp lánh, là khi trong bộ lạc liên tiếp truyền ra tin vui có giống cái mang thai. Lôi Thiết Nhị cùng Đạt Khắc Tư quả thực nhạc điên rồi. Năm giống cái mang thai á, bao gồm cả Tuyết Lai vẫn không thể có hài tử. Đây là lần đầu tiên trong bộ lạc có nhiều giống cái mang thai như vậy. Các thú nhân cút cục có thể nghỉ ngơi một chút, ở trên quảng trường vừa múa vừa hát để chúc mừng thời khắc tốt đẹp. Lôi Thiết Nhị còn mượn cơ hội này tiếp tục cử hành nghi thức kết bạn lữ cùng Bạch Hạo. Bạch Hạo vốn nghĩ đến chính là hai người tay trong tay đi qua đi lại một chút thôi, ai biết Lôi Thiết Nhị biến thành thú hình. Đứng đối diện Bạch Hạo cọ đến cọ đi, lại lắc lắc bộ lông xù, lại vươn vai, muốn làm nửa ngày. Bạch Hạo mới ở dưới sự giải thích của Tuyết Lai hiểu được, người kia đang nhảy cầu ngẫu vũ đâu. Tuy rằng mỗi giống đực khi tìm được bạn lữ đều sẽ nhảy cầu ngẫu vũ, nhưng mà Tuyết Lai lại tỏ vẻ Lôi Thiết Nhĩ bởi vì quá mức kích động, cho nên kỹ thuật nhảy thật sự rất khó coi. Nhìn mọi người chung quanh hi hi ha ha xem náo nhiệt, Bạch Hạo vô lực ô mặt, này đến tột cùng là có bao nhiêu dọa người a, kính nhờ đừng nhảy nữa được không? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 45, cháy rừng. Mùa xuân, khắp nơi tràn đầy sức sống. Mỗi ngày sáng sớm, đều nghe được tiếng chim hót, thanh thanh thúy thúy. Động vật trên thảo nguyên cũng đông dần lên, Bạch Hạo sợ chúng nó đến cắn phá vườn rau vừa mới nhú mầm. Trong một ngày liền đem toàn bộ đất trồng rau vây lại. Gà con cùng vịt con cũng đã thay lông, từ bộ lông nhung mau thay đổi thành lông chim sặc sỡ. Tây Lợi Á vì phòng ngừa chim chóc chưa dưỡng quen sẽ bay đi mất, ngoan tâm, dùng dao găm của Bạch Hạo cắt cụt hết số lông vừa mọc ra của mấy con chim nhỏ. Kết quả làm hại bọn nhỏ đều thương tâm, vài ngày không đại để ý đến hắn. Làm hại Tây Lợi Á tận tình khuyên bảo giải thích nửa ngày, mới lại được tiểu bằng hữu thân cận. Trong bộ lạc, một bộ phận tiểu thú nhân đã có thể theo ba ba vào rừng rậm đi săn, Bối Á Đặc cũng là một trong số đó. Mỗi ngày, thời điểm sáng sớm Bối Á Đặc đi, Tiểu Âu Cảnh thực luyến tiếc, đứng ở cửa lưu luyến chia tay. Đợi Bối Á Đặc thắng lợi trở về, Tiểu Hải Tử liền cao hứng vừa ôm vừa nhảy, giống như con mồi kia là do chính mình săn được mang về. Một trận mưa xuân qua đi, nấm cùng măng non trong rừng rậm bắt đầu nhú lên. Bạch Hạo cảm thấy bản thân giống hệt cô giáo chủ nhiệm, vai mang ba lô dẫn theo một đoàn giống cái ở bìa rừng vừa đi vừa ngắm cảnh, kiếm mấy cái nấm, măng non, hay mộc nhĩ gì đó, bận rộn đến bất diệt nhạc hồ. Măng non trẻ nhỏ cùng mộc nhĩ đem đi phơi nắng, nấm thì lấy dây sâu lại treo trên mái hiên, thời điểm muốn ăn chỉ cần trực tiếp ngắt xuống, rất tiện lợi. Tuyết Lai có bầu, Đạt Khắc Tư mỗi ngày giống như chuẩn ba ba hưng phấn quá độ, ăn sợ lạnh. Mặc sợ không đủ, sợ thiếu ngủ không tốt. Sau đó không ngừng chạy tới hỏi Bạch Hạo phải làm như thế nào, phải làm sao bây giờ, khiến cho Bạch Hạo vô cùng buồn bực. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? bản thân vẫn là nam nhân chưa từng sinh tiểu oa nhi, hắn làm sao biết người mang thai phải chú ý những cái gì a? Nhưng là nhìn đến ánh mắt sáng long lanh của Đạt Khắc Tư, Bạch Hạo lại ngượng ngùng nói ta không biết, vì thế hố hố ba ba nói, đừng đứng ngoài gió, coi chừng lạnh, nhất định phải ăn uống đầy đủ, cần phải vận động nhiều một chút, đừng để hắn tâm tình không tốt. Tóm lại, chính là như vậy. Đạt Khắc Tư giống như nhận được thánh chỉ, về nhà liền đem Tuyết Lai đặt trên giường, kéo lò sưởi lại gần, không chuẩn làm cái này, không chuẩn làm cái kia. Tuyết Lai muốn rửa mặt, Đạt Khắc Tư nhanh chóng chạy tới, tự hầu hạ thân ái nhà mình, rửa mặt, lau người tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Ngay từ đầu Tuyết Lai còn cảm thấy mới mẻ, ngoan ngoãn để cho bạn lữ hầu hạ, nhưng mà không quá vài ngày thấy chán, cuối cùng cực không kiên nhẫn đem đại gia khỏa kia đuổi đi săn thú. Sau đó chính mình chậm gì gì đi đến trên quảng trường, bọc ra thú phơi nắng. Bạch Hạo mỗi ngày chạy lên núi rồi lại chạy vào rừng, tìm thấy không ít các loại rau có thể ăn được, thậm chí còn phát hiện một đống bí đỏ lớn nhỏ tại khe núi. Không biết là lúc nào bị tiểu động vật tha đến nơi này, ăn không hết liền để mọc mầm. Bạch Hạo thật cẩn thận đem những mầm bí đỏ cùng những hạt giống chưa nảy mầm đều đem về, trồng ở phía sau nhà. Lòng tràn đầy chờ mong đợi đến mùa thu có thể ăn bí đỏ chưng ngọt ngào hương vị. Gà con cùng vịt con do Tây Lợi Á nuôi rất mau lớn, mỗi ngày được ăn rất nhiều sâu béo mập cùng cá nhỏ, lại không cần bay nhảy khắp nơi, cho nên con nào cũng phì đô đô. Tây Lợi Á nhìn mà hai mắt mạo lục quang, hận không thể lập tức bắt lấy một con đem đun canh, cho thêm vài cái nấm, thực mỹ vị. Đương nhiên, này chỉ là tưởng tượng. Có một đám hài tử mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đâu, còn kém chưa có đánh số cho đám gà vịt kia. Tú tài hậu sản thân thể đều khôi phục tốt lắm, không có việc gì liền ôm lưỡng nhục đoàn tử đi ra ngoài khoe. Hai tiểu oa nhi tuy rằng sớm đã được đặt tên, nhưng tú tài không muốn gọi. Người Trung Quốc có thói quen đặt nhũ danh cho hài tử, gọi bằng nhũ danh mới có vẻ thân thiết. Vì thế hai oa nhi một người tên là Cẩu Đản, một người tên là Cẩu Thẳng. Đáng thương ba ba của chúng còn tưởng cái tên này thực khả ái, vì thế liền ngầm đồng ý, khiến cho người nêu ra mấy cái tên này là Tây Lợi Á nghẹn cười một thời gian. Mùa xuân chỉ có 2 tháng, rất nhanh liền trôi qua. Nhóm giống cái mang thai thân hình nổi rõ, hơn nữa bắt đầu không chịu nổi nóng bức. Hoàn hảo trong bộ lạc có một con kênh dẫn nước, dùng cho bọn họ hạ nhiệt độ. Gần đây cái nóng của mùa hè liền ra sức triển khai uy lực của nó. Hỏa cầu vĩ đại không chút lưu tình thiêu đốt toàn bộ đại địa, các thú nhân vốn không chịu nổi nhiệt độ cao, nóng bức mùa hè đối bọn họ mà nói quả thực chính là một loại khổ hình. Vì thế sau khi trải qua sáng sớm thanh lương, mấy đại gia hỏa này đều lười biếng ngâm mình trong con kênh nhỏ, từ rất xa nhìn lại giống như những chiếc há cảo được xếp ngay ngắn. Hai bên con kênh được Bạch Hạo cho trồng nhiều loại cây ăn quả, cho nên nơi này trở thành một thắng cảnh nghỉ hè không tệ. Nhóm giống cái mang hoa quả ngày hôm qua hái về ngâm trong nước, sau đó tựa vào dưới tàng cây tiếp tục đan áo. Hoạt động này trở thành trò tiêu khiển mà bọn họ thích nhất, thậm chí có giống cái còn nghiên cứu ra các cách đan áo khác nhau, thu hút những giống cái tụ tập lại nhìn. Đến khi thái dương bắt đầu hạ sơn, nhóm giống đực mới lười biếng đi ra khỏi con kênh, vẫy vẫy bọt nước trên người, uống một chút canh được nấu sẵn, mới bắt đầu lập nhóm đi săn thú. Đợi cho thái dương hoàn toàn lặn xuống, thời điểm thiên địa một mảnh tối đen rồi trở về, trực tiếp ở bên cạnh con kênh xử lý con mồi, thu hút một đám cá nhỏ chuyển động vây quanh. Vài thứ kia đối với bọn nó là thức ăn tốt nhất. Trời quá nóng, không ai nguyện ý ở trong phòng nấu cơm, trên quảng trường cháy lên vài bếp lửa, nướng các loại thịt phì nộn. Các giống cái rửa sạch rau ăn lấy về từ ngoài vườn rau, bọc lấy miếng thịt ngậy mỡ ở bên trong, ăn thực sung sướng. Theo từ lúc bụng của các giống cái càng ngày càng lớn, không khí trong bộ lạc lại càng vui sướng, thẳng đến vài tiểu ao nhi kia phía trước phía sau lần lượt xuất thế, cảm xúc sung sướng đến tột cùng. Ban đêm, Lôi Thiết Nhĩ ngủ không yên, cầm lấy tay Bạch Hạo nói, ngươi biết không, đây là lần đầu tiên trong bộ lạc có nhiều hài tử nhất, ngươi biết không, đã lâu trong bộ lạc không có nhiều như vậy tân bảo bảo được sinh ra, ngươi không biết, ta quả thực rất cao hứng. Ta vẫn nghĩ đến bộ lạc ở trong tay chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp như thế nào, liền nhịn không được muốn khóc. Nói xong, hán tử đen xì như núi này liền thật sự ô ô khóc lên, đem Bạch Hạo hoảng sợ, vội vàng vừa hống vừa khuyên, hồi lâu mới ngừng lại dòng lệ to như bánh bao này a. Ta chỉ cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Lôi Thiết Nhĩ cũng không sợ nóng, đem Bạch Hà ôm vào trong ngực, không ngừng nỉ non, rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức ta cảm thấy có chút sợ hãi. Vì sao? Vì sao? Dần dần, hán tử nhìn như kiên cường kỳ thật rất yếu ớt này liền ngủ. Bạch Hạo thở dài, thoát khỏi ôm ấp của y, thật sự là quá nóng. Hắn nhìn Lôi Thiết Nhĩ bởi vì ngủ mà khuôn mặt mang chút tính khí trẻ con, trong lòng cũng có chút lực đau lòng. Theo hắn biết, Lôi Thiết Nhĩ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn hắn, nếu là trước kia, độ tuổi này bất quá vẫn còn đang học đại học. Nhưng mà y lại nắm giữ thành bại hưng suy của cả một bộ lạc, trọng trách này đặt ở trên người bất luận kẻ nào đều có vẻ trầm trọng. Bạch Hạo đột nhiên cảm thấy, may mắn mình đến đây, có thể giúp y chia sẻ một ít, nếu không, đại nam nhân này thế nào cũng phải đem bản thân mệt đến hỏng rồi không chừng. Ngày lại ngày trôi qua, mầm cây trong vườn rau đều phát triển thập phần tươi tốt, bụi trúc nhỏ từng cây cao ngất xanh biếc. Cây ăn quả trong bộ lạc cũng bắt đầu ra hoa kết trái, từng chùm nho nhỏ, nhìn qua vô cùng mê người. Đàn gà đàn vịt lần đầu tiên đẻ trứng, tròn vo nóng hầm hập ở trong bụi cỏ, được tiểu hài tử coi như chân bảo mà đưa đến trước mặt người lớn. Trong chuồng lại có thêm dê con, nai con được sinh ra, sữa dê mới mẻ trở thành thực phẩm bổ dưỡng cho nhóm tiểu bảo bảo. Khắc Lợi Tư thuận lợi theo đuổi A Thụy Nhĩ, chính Đại Quang Minh mời A Thụy Nhĩ tiến vào ở trong nhà mình. Tuy rằng A Tư Lan đối với tiểu giống đực nhỏ hơn chính mình này rất không hài lòng, bất quá xem xét y đối với ca ca của mình rất tốt, cũng chỉ có thể đem không hài lòng nhét vào trong bụng. Khải Nhĩ cố gắng theo đuổi A Phù, nhưng mỗi lần A Phù nhớ tới lợi nặc, đều thực thương tâm. Vì thế quá trình Khải Nhĩ truy thê quả thực dài lâu thống khổ, bất quá chính y nguyện ý, người khác cũng không có biện pháp. Trên phần đất trống trong bộ lạc lại nổi lên vài tòa nhà, lưu lại cho tiểu thú nhân bắt đầu ra ngoài du lãm, hy vọng thời điểm bọn họ trở về có thể mang theo bạn lữ của mình. Hết thảy bình thản mà hạnh phúc, làm cho Bạch Hạo phát hiện cho dù bản thân không vào rừng săn thú, mỗi ngày cũng có thể trải qua thập phần phong phú, hơn nữa người trong bộ lạc đều đối hắn vô cùng tôn kính. Cho dù không có địa vị thủ lĩnh của Lôi Thiết Nhĩ, Bạch Hạo cũng sẽ được tôn kính nhờ vào trí tuệ của bản thân mà trải qua rất thoải mái. Hôm nay, một ngày bận rộn, các thú nhân tẩy đi một thân móng bức, cùng bạn lữ nhà mình nằm trên giường nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe được một chút thanh âm ồn ào rất kỳ quái. Bọn họ đứng lên ra bên ngoài xem, phát hiện thiên không nguyên bản hắc ám lại nổi lên sắc cam không bình thường. Cháy! Cháy rừng! Rừng rậm phát sinh hỏa hoạn không phải một lần hai lần, nhưng mà mỗi lần cháy rừng liền có vô số tử vong, khả năng còn có thể có thay đổi. Bạch Hạo đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cháy rừng, người nơi này có ý thức phòng cháy còn cao hơn so với ở thế giới cũ, cho nên lần này cháy là không phải do con người, phỏng chừng là thiên hỏa. Vốn vào ngày hè, sương mù cùng khí mê tan trong rừng rậm liền nồng đậm, tùy tiện một chút ma sát nho nhỏ đều có thể xảy ra hỏa hoạn. Nhìn thiên không nhuốm đỏ cùng khói đặc cuồn cuộn, còn có tiếng rên rỉ như có như không truyền đến, làm cho Bạch Hạo trong lòng căng thẳng. Chúng ta đi chữa cháy. Bạch Hạo bắt lấy Lôi Thiết Nhĩ cánh tay, bên trong lửa hình như còn có thú nhân, chúng ta phải đi. Lôi Thiết Nhĩ dừng một chút, lập tức gật gật đầu. Năm ngoái, bọn họ chỉ ngóng trông có thể có một trận mưa, kêu diệt đại hỏa, nhưng là hiện tại, ngươi có biện pháp dập tắt lửa sao? Lôi Thiết Nhĩ chờ đợi nhìn Bạch Hạo. Bạch Hạo cắn cắn môi. Không có, nhưng ta có biện pháp có thể làm cho hỏa thế không lan rộng. Vậy đi, Lôi Thiết Nhĩ vọt tới bên ngoài, đem sở tất cả thú nhân tập hợp cùng một chỗ. Bạch Hạo có biện pháp có thể khiến cho hỏa thế không lan rộng, ai nguyện ý đi theo ta? Đây là đánh giá sinh tử, rất có khả năng không cẩn thận sẽ bị ngọn lửa nuốt lấy sinh mệnh. Chính là trầm mặc một khắc, tất cả thú nhân đều phát ra tiếng hô đồng ý. Lần này cháy rừng nếu không dập tắt, rất có khả năng sẽ lan đến bên cạnh bộ lạc, tuy rằng nhìn qua khoảng cách rất xa. Hướng gió cũng không thổi qua bên này, nhưng ai biết khi nào thì hướng gió sẽ đột nhiên thay đổi đâu. Lôi Thiết Nhĩ để lại một bộ phận thú nhân đóng ở bộ lạc. Lần tấn công của liệt sĩ Bạo Long đó đã giáo huấn cho bọn họ biết không quản bất kỳ tình huống, cũng không để giống cái ở một mình trong bộ lạc. Mọi người đều tập hợp hoàn hảo. Bạch Hạo đem phương pháp của mình nói cho bọn họ, Sau đó tất cả thú nhân giống to một hồi quyết thắng, Lôi Thiết Nhĩ triển khai hai cánh, dẫn đầu hướng nơi xảy ra hỏa hoạn bay đi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 46, cháy rừng. Hỏa thật sự rất lớn, nhiệt khí bốc lên làm cho người ta không thể tới gần, thậm chí sức nóng sẽ làm cánh của có cánh tộc nháy mắt cháy xém. Tất cả thú nhân nhanh chóng hạ xuống, Lôi Thiết Nhĩ đem Bạch Hạo đặt ở địa phương an toàn, sau đó hướng về phía trời cao giống to. Theo tiếng hô của y, các thú nhân cũng bắt đầu giống to, dần dần, địa phương khác cũng truyền đến tiếng hô đáp lại của thú nhân. Để ta nói biện pháp cho các thú nhân đang cứu hỏa trong rừng rậm, để cho bọn họ tập hợp lại cùng nhau làm. Ánh mắt Lôi Thiết Nhĩ phản chiếu ánh lửa tỏa ra hồng quang, ngươi ở trong này, bất cứ việc gì cũng không chuẩn đi. Bạch Hạo biết loại thời điểm này không phải là lúc mình thể hiện, vì thế nghe lời gật gật đầu, thân thủ ở trên lỗ tai Mao Nhung của Lôi Thiết Nhĩ xoa nhẹ hai cái, cẩn thận một chút,